Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, Huyết Hà Chi Nguyên. Trong thời gian ngắn, Thạch Hạo không muốn lại đi luyện hóa địa ngục quả, đến chậm rãi, bằng không, lại trải qua một lần sinh tử tra tấn. Hắn có thể sẽ chống đỡ không nổi tới. Ba người từ trong tiên cư đi ra, đặt chân ngoại giới thời điểm, Thạch Hạo lại có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Phục một viên địa ngục quả, dù là khiêng đến tới, nhưng không có một viên cứng cỏi tâm, đoán chừng cũng muốn thần kinh thác loạn, từ đây biến thành một người điên. Địa ngục quả tên cũng không phải loạn lên. Đi một đoạn đường đằng sau, Thạch Hạo liền để hai nữ một lần nữa tiến vào tiên cư. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có khó lường sát cơ xuất hiện. Có đôi khi nhanh đến Thạch Hạo cũng không kịp đem người thu vào trong tiên cư. Cho nên, an toàn đệ nhất, Tử Kim Thử vẫn là bị lưu tại bên ngoài. Nó dường như đối với cấm địa có rất sâu hiểu rõ. Dạng này dẫn đường không lấy ra trưng cầu ý kiến một chút, chẳng phải là lãng phí. Háo tử, người đối với cấm địa hiểu rất rõ thôi. Thạch Hạo cười nói, nói nhảm, ra ở kiếp trước chết tại nơi này, khẳng định sẽ có chút hiểu rõ. Tử Kim Thử nói ra, còn không chịu lộ ra cái gì ý tới. Gia hỏa này, Thạch Hạo mỉm cười, trên người hắn có đại bí mật. Tử Kim Thử cũng có, nhưng chỉ cần không trở ngại người khác, cần gì phải nói ra đâu. Một đường tiến lên, mấy ngày sau, Thạch Hạo thấy được một đầu dòng sông lao nhanh, dòng sông màu đỏ, như huyết hà, nhưng lập tức, Thạch Hạo liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải thoạt nhìn như là một đầu huyết hà, mà xác thực chính là huyết hà. Loại mùi máu tanh nồng nặc kia lại biết rõ rành rành. T, nhìn xem huyết hà thượng du, nhìn không thấy cuối, nhìn nhìn lại hạ du, cũng là vô bờ bến. Huyết hà này dài tự nhiên là 10 phần kinh khủng. Dài như vậy huyết hà, lại là như thế nào hình thành? Cái này phải chết bao nhiêu sinh linh, mới có thể tưới tiêu ra dạng này một đầu huyết hà? Còn có, huyết hà này lại chảy xiết bao nhiêu thời gian, tính cả cái lượng này mà nói, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thạch Hạo nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn thử hướng phía trước một chút, tiếp cận huyết hà này, nhưng là, hắn lập tức cảm ứng được, có đáng sợ khí tức tại trên da rẻ của mình gọt cát. Dù là thể phách của hắn như thế nào cường hoành, vẫn lập tức hiện ra từng đạo vết máu tới. Đây là thuần túy quy tắc chi uy, còn có từng tia võ đạo ý chí, mà cũng chính là cái này tia võ đạo ý chí đang có tác dụng, mới khiến cho quy tắc chi uy trở nên đáng sợ như vậy. Bằng không, giữa thiên địa khắp nơi đều là quy tắc chi lực, làm sao không gặp đả thương người đâu? Thạch Hạo không thể không lui lại, lại muốn cậy mạnh tiến lên mà nói, da của hắn thực sự sẽ bị cắt ra. Có ý tứ, Thạch Hạo thuận huyết hà hướng thượng du đi, mặc dù cái này trạch hướng bình thường lộ tuyến, nhưng là huyết hà không thể đổ, hắn cũng cần đi vòng mà qua, khác biệt ở chỗ là từ thượng du hay là hạ du tiến hành đường vòng. Đó còn cần phải nói sao, khẳng định là tuyển thượng du con đường này, một ngày, hai ngày, ba ngày, Thạch Hạo tốc độ cũng không chậm. Huyết hà những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì sinh linh, tựa hồ bất luận tồn tại gì đều là đối với huyết hà này tràn đầy kiêng kỵ, không muốn đợi tại nó bên cạnh, cho nên, Thạch Hạo cũng không nhận được bất kỳ quấy nhiễu nào, có thể thông suốt không trở ngại. Rốt cục, huyết hà bắt đầu thu hẹp, muốn tới đâu sao? Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, hắn tràn ngập tò mò. Cái này đầu nguồn đến cùng là cái gì? Huyết hà càng ngày càng mảnh, đã không thể lại xưng là sông, mà là suối. Sau đó, dòng suối còn tại thu hẹp, thậm chí bất quá rộng 2-3 tấc, mà tại lúc này, Thạch Hạo cũng rốt cục thấy được huyết hà đầu nguồn. Một người, đúng, toàn bộ huyết hà cuối cùng chính là một người. Hình thể cùng người thường không khác, căn bản không phải cái gì siêu cấp lớn cự nhân. Hắn một thân đạo bào màu xanh lục, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Tại cấm địa nơi này thế mà còn không có hư thối. Người này đã chết rồi, nhưng trên thân vẫn dũng động khí tức đáng sợ. Đó là hắn khi còn sống quá mức cường đại, dù là hóa đạo đằng sau, thể nội năng lượng, tiên tắc cũng không có hóa chỉ toàn. Trên người hắn có cái vết thương, có máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một đạo nhàn nhạt huyết khê, mà cũng chính là huyết khê này, cuối cùng lại là tạo thành chảy xiết sông lớn. Làm sao có thể chứ? Đây chỉ là một hình thể không gì sánh được người bình thường a. Đầy nhất mới bao nhiêu máu tươi, hóa thành một dòng suối nhỏ cũng không tệ rồi. Còn có thể hình thành sông lớn. Mà lại, con sông kia chảy xiết bao lâu? Chỉ riêng Thạch Hạo nghịch hà mà đi liền đi vài ngày a. Ai máu có thể chảy lâu như vậy? Kỳ thật, trên người hắn chảy ra máu không nhiều. Nhưng hắn quá mức cường đại, cho nên mới có thể ngưng tụ năng lượng trong thiên địa. Cùng hắn máu tươi dung hợp, hóa thành một dòng sông dài. Tử Kim Thử ở một bên nói ra, người nào lại có thể mạnh đến tình trạng như vậy? Mà lại, hắn đổ máu đã chảy bao lâu? Thạch Hạo ngưng mắt nhìn kỹ, quan sát đến vô cùng rất nhỏ. Về sau, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên vương, Tử Kim Thử gật đầu, chẳng những là tiên vương, hơn nữa còn là trong tiên vương người nổi bật, chí ít là thất tinh, tầng thứ 5 tiên tác một chi, đã có viên mãn chi thế, bằng không mà nói, không có khả năng máu chảy thành sông, vĩnh viễn không dừng, sẽ không dừng lại. Thạch Hạo kinh ngạc, chỉ cần thi thể của hắn còn không có hư thối rơi. Huyết hà liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tử Kim Thử nói ra. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu. Vị này tiên vương cũng hẳn là chịu trọng thương. Chạy vào trong cấm địa tìm kiếm chữa thương đại dược. Cái này có thể từ trên người hắn vết thương. Nhìn ra, chết già tiên vương làm sao cũng sẽ không có dạng này vết thương. Mà lại, từ lộ tuyến đi lên phán đoán. Vị này tiên vương cũng là muốn tìm kiếm vô ngã tiên tôn cần gốc đại dược kia. Kết quả, hắn còn không có đuổi tới mục đích đâu. Liền bị thương nặng bất trị, ngã xuống trên đường, máu chảy thành sông, đem Thạch Hạo đường đi cắt đứt, để hắn không thể không đi vòng. Không, còn có một cái khả năng. Tử Kim Thử nói ra, vị này tiên vương đúng là phải chết già. Muốn sống ra đời sau, liền tiến vào cấm địa, tìm kiếm tuyệt thế đại dược. Kết quả, nơi này có tồn tại đáng sợ, trực tiếp giết chết hắn, để hắn ngã xuống trên nửa đường. Tê, cái này càng khủng bố hơn. Đây chính là chí ít thất tinh tiên vương a, thực lực cường đại cỡ nào? Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên cũng khó khăn, huống chi là tiên vương. Có thể vị này tiên vương lại là ngã lăn ở đây. Vậy giết chết hắn tồn tại, lại là cường đại cỡ nào? Tử Kim Thử lại là lắc đầu. Giết chết hắn đồ vật, chưa hẳn cường đại. Phải biết, đây chính là cấm địa. Có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi quỷ dị tồn tại. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái. Hắn cảm ứng được một tia động tĩnh. Cái gì? Hắn bỗng nhiên nhìn thấy, từ vị kia chết đi tiên vương hé mở trong miệng, đúng là chui ra ngoài một con côn trùng. Nó không sai biệt lắm một đoạn cỡ ngón tay, toàn thân đen kịt, sáu chân, sinh ra bốn cánh, hai con mắt đặc biệt lớn, chiếm cứ đầu một phần ba không gian. Nhưng cẩn thận xem xét mà nói, vậy hẳn là mắt kép, bên trong lít nha lít nhít. Không biết dài quá mấy vạn con mắt nhỏ, tiên vương trong thi thể, lại leo ra ngoài một con côn trùng. Ông, đúng lúc này, côn trùng màu đen kia vỗ cánh mà lên,